Phù Diêu, chương 370-2, sống vì mình, 2, gocchuyenaudio.com, tôi không có ý kiến. Người đầu tiên giơ tay biểu quyết chính là Trần Binh, hắn đang cười nhưng không biết hắn cười ai. Sau đó bắt đầu từ Đặng Ngâm, toàn bộ đều thông qua. Vương Quốc Hoa từ từ đứng lên nhìn thoáng qua Thạch Vân Thanh đang chớp chớp mắt đầy bất an, hắn nói. Bí thư Vân Thanh còn có ý kiến gì muốn nói không? Hả, không có gì cần nói, cứ như vậy đi. Thạch Vân Thanh không ngờ bị hỏi, trong đầu ả đang suy nghĩ chuyện Thạch Vân Thanh chật vật bỏ chạy, sao xảy ra chuyện như vậy? Thực ra Vương Quốc Hoa cũng không nghĩ ra chuyện này, có cần như vậy không? Mang theo câu hỏi, Vương Quốc Hoa đứng lên tuyên bố tan họp. Trong ánh mắt của nhiều người, hắn từ tốn đi ra ngoài. Tại sao có thể như vậy nhỉ? Vương Quốc Hoa không tự giác về văn phòng, thiếu chút nữa đập đầu vào cửa. Miêu Vân Đông làm trong quan trường bao năm, sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, Miêu Vân Đông làm quan chưa bị vấp ngã lần nào, năng lực thừa nhận quá kém. Hơn nữa còn có một điểm là cú cắn của Vương Quốc Hoa quá độc ác. Ngu xuẩn, trong văn phòng thị trưởng thị xã Giang Đông Dương Quốc Minh phát ra một câu mang tính châm biếm rất cao. Đồng thời lúc ấy Lâm Tĩnh ngồi trong xe nhanh được tin cô rất khó tin nói. Bùn không thể làm tường. Trong văn phòng người thắng Vương Quốc Hoa, nhân tố không xác định Lý Quốc Quang một lần nữa cười hì hì không mời tự tới, vừa gặp mặt đã cười chắp tay nói. Chủ tịch quận tiểu nhân đến thỉnh an ngài, đáp lại chỉ là ánh mắt đầy khinh thường, còn có tiếng hừ lạnh không hề khách khí. Nói thật Vương Quốc Hoa đối mặt với Lý Quốc Quang thường khó có tâm trạng tốt. Lý Quốc Quang chính là người mà Vương Quốc Hoa thấy khó đối phó nhất. Một phó bí thư kiêm nhiệm, lai lịch cường đại, xảy ra chuyện gì có thể vỗ mông rời đi. Ba nhân tố này hợp thành ấn tượng cơ bản của Vương Quốc Hoa về Lý Quốc Quang. Chủ tịch tôi nghe nói trên tỉnh có một nhà hàng phương Tây khá ngon, cùng lên ăn chứ. Lý Quốc Quang hoàn toàn không để ý tâm trạng của Vương Quốc Hoa, gần như là không coi mình là người ngoài. Vương Quốc Hoa không có biện pháp gì với Lý Quốc Quang, nhưng có thể coi đối phương là không khí. Vì thế dù Lý Quốc Quang nói như vậy, hắn vẫn đứng lên dọn đồ chuẩn bị đi về. Cho chút thể diện đi coi như tôi nhờ ngài. Lý Quốc Quang không tức còn cười cười dựa sát vào bàn làm việc lấy lòng. Không uống nhầm thuốc chứ? Vương Quốc Hoa cuối cùng dừng dọn đồ hỏi lại một câu. Thật lòng mà nói Vương Quốc Hoa cũng hy vọng thông qua tiếp xúc biến nhân tố không xác định thành nhân tố có thể khống chế. Xin thề với Chủ tịch Mao là tôi rất bình thường. Lý Quốc Quang thu hồi nụ cười, giơ tay phải lên đầy nghiêm trang. Tôi thấy anh uống phải xuân dược quá quan. Vương Quốc Hoa rõ ràng không có ý cho đối phương mặt mũi. Căn cứ theo kinh nghiệm quan hệ với đám thanh niên thì người như Lý Quốc Quang không cần khách khí với hắn. Nói chuyện xong Vương Quốc Hoa không dừng lại thuận tay ném cặp cho Ngô Minh Chỉ. Hết giờ rồi, về nhà thôi. Ôi, ngài đi theo tôi một chuyến đi. Lý Quốc Quang đi nhanh lên ngăn Vương Quốc Hoa lại. Ánh mắt hai người nhìn thoáng qua nhau, Vương Quốc Hoa nói. Ai muốn gặp tôi? Lý Quốc Quang thu hồi vẻ tươi cười, rất nghiêm túc nói. Anh gặp sẽ biết, Vương Quốc Hoa nhìn đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói. Tránh ra, Lý Quốc Quang cười khổ nói. gocchuyenaudio.com, chủ tịch xin anh đó, đi gặp một lần thôi. Bịch Vương Quốc Hoa trông nho nhã vung tay đánh vào bụng dưới Lý Quốc Quang. Lý Quốc Quang ôm bụng khom lưng mà vẫn cười. Vương Quốc Hoa xua tay lạnh lùng nhìn Lý Quốc Quang. Đi tôi đi theo anh gặp cô ấy. 3 phút sau Sở Sở đang đứng trước gương thử bộ váy mới mua. Cô cầm lấy máy điện thoại đang rung lên điên cuồng cười nói. Vậy sao, đánh rất tốt cậu phải ăn đòn như vậy mới đúng. Dập máy, Sở Sở ra ngoài đi đến phòng Thủy Trung Lăng. Thủy Trung Lăng đang xem tài liệu, Sở Sở nhỏ giọng nói. Có thể giúp trang điểm một chút được không? Người ta không quen, Thủy Trung Lăng nghe xong ngẩng đầu nói. Hắn đến ư, Vương Quốc Hoa ít ăn đồ Tây, hoàn cảnh yên tĩnh cùng với một cốc soda đặt trước mặt. Lý Quốc Quang lấy cớ mua thuốc mà bỏ trốn, đi xuống dưới còn cười hì hì muốn kéo cao thăng đi kết quả bị vặn ngã đặt mông xuống mặt đất. Đừng đợi mà tối tôi mời hai em người mẫu cho. Lý Quốc Quang vẫn cười hì hì đứng lên dụ dỗ cao thăng không định rời đi, hắn nhíu mày nói. Muốn ăn đòn, Lý Quốc Quang thở dài một tiếng vuốt mông, hắn chui đầu vào xe mình cười cười xua tay nói. Anh từ từ đợi, về sức hấp dẫn của phụ nữ, Lý Quốc Quang rất tin vào Sở Sở. Thú vị chính là lần này Sở Sở chọn đồ và trang điểm gần tiếng nhưng khi xuất hiện trước mặt Vương Quốc Hoa cô mặc bộ váy màu trắng, váy đến đầu gối, mái tóc buông thõng. Nếu như Sở Sở muốn làm Vương Quốc Hoa nhớ lại vài việc thì cô đã đạt được mục đích. Ngoài tóc ra thì tất cả giống hệt như khi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Nếu như muốn tìm điểm khác thì cũng không khó. Ví dụ như váy, trước đây là tráng tinh, bây giờ có bông hoa thêu bằng tơ tằm, lại ví dụ như cổ áo, trước đây đóng khuy, hôm nay mở ra một khuy. Anh vẫn ổn chứ, nhẹ nhàng xua tay, Sở Sở đứng đối diện đã thành công làm Vương Quốc Hoa hốt hoảng. Sở Sở rất hấp dẫn, ánh mắt của Vương Quốc Hoa làm Sở Sở thấy tự tin. Từ ý nghĩa nào đó mà nói thì hai người không ai nợ ai. Nguyên nhân là không ai nói gặp lại hay gì đó. Sự ăn ý cao độ của hai người trong chuyện tình cảm đã tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Hả, Vương Quốc Hoa hơi run lên một chút, ánh mắt khôi phục bình thường. Hắn đứng lên nói, đến rồi à, ngồi đi. Rất nho nhã Vương Quốc Hoa kéo ghế ra, Sở Sở ngồi xuống, hắn mới về vị trí của mình. Lần gặp lại này sớm hơn so với em dự đoán. Sau khi ngồi xuống Sở Sở ra hiệu nhân viên phục vụ chờ chút mới lấy đồ ăn, cô nói. Gì, vấn đề này khá phức tạp làm Vương Quốc Hoa không theo kịp. Sở Sở không có ý giải thích mà nhỏ giọng nói. Ăn đi, em đói. Ồ ừ, Vương Quốc Hoa theo bản năng gật đầu nhưng lập tức lại bình thường. Giọng Sở Sở dịu dàng hơn trước đây rất nhiều, Vương Quốc Hoa phát hiện mình không quá quen vẻ dịu dàng này của cô. Bò nướng, salad, Sở Sở gọi xong mới hỏi Vương Quốc Hoa. Uống rượu không? Sở Sở đưa menu lại cho nhân viên phục vụ. Nghe nói anh làm khá tốt. Sở Sở đặt hai tay lên trước mặt đan vào nhau, nhìn qua có chút khẩn trương. Vương Quốc Hoa thật sự không biết phải nói như thế nào mới tốt. Trước đó hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc thấy Sở Sở thì hắn lại phát hiện mình không có gì để nói. Khẽ lắc đầu, Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói. Vẫn như vậy, không nói là tốt hay không tốt, chỉ là hết sức muốn làm việc mình muốn làm mà. gocchuyenaudio.com Thôi, hơn nữa làm tốt nhất. Cách suy nghĩ của anh càng lúc càng dung nhập với chính trị, tốc độ nhanh nằm ngoài dự đoán. Như vậy không tốt sao? Hai người im lặng tới khi đồ ăn được mang lên, cả hai không có ý chủ động ăn. Lúc sau Sở Sở cầm dao nói, ăn đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, em chỉ là muốn gặp anh. Vương Quốc Hoa gật đầu tiếp tục im lặng, Sở Sở ăn rất chậm, Vương Quốc Hoa ăn cũng không nhanh như bình thường giống như sự ăn ý khống chế động tác của hai người. Ăn hết nửa miếng thịt bò, Sở Sở dừng động tác lau miệng nhỏ giọng nói. Nếu như có một ngày, nói tới đây Sở Sở nhìn Vương Quốc Hoa, nhận được ánh mắt đầy hứa hẹn của hắn, cô nói tiếp. Nếu thật sự có ngày như vậy thì anh không cần phải e ngại gì. Vương Quốc Hoa lắc đầu cười khổ nói. Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp cục diện như vậy, nếu có anh nghĩ mình sẽ buông tha. Cảm ơn, Sở Sở đưa tay ra, Vương Quốc Hoa cầm lấy, bàn tay cô rất mềm. Sở Sở thu tay lại nói. Em cần phải về, Sở Sở cười rất tươi. Thực tế khi cô nói chỉ là muốn gặp anh đã làm ngăn cách giữa hai người biến mất. Anh đợi lần gặp tiếp theo. Vương Quốc Hoa đột nhiên lấy hết can đảm kéo Sở Sở lại ôm. Sở Sở kiễm chân nhỏ giọng nói bên tai hắn. Em có thể hiểu đây là bắt đầu lại không? Vương Quốc Hoa không nói chuyện chỉ nhẹ nhàng ôm eo cô, dùng sức nhiều hơn. Sở Sở vẫn đi cuộc gặp hôm nay có thể nói là kết thúc, có thể nói là bắt đầu. Nhìn chằm chằm Sở Sở rời đi, Vương Quốc Hoa đột nhiên phát hiện Sở Sở thực ra không hề thay đổi, chẳng qua cô vốn là như vậy mà thôi. Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của Thủy Trung Lăng. Cô vuốt vuốt mí mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Còn có cơ hội cứu vãn không? Sở Sở đi tới cầm tay Thủy Trung Lăng đặt lên mặt nhỏ giọng nói. Không biết, đáng chết, Thủy Trung Lăng đứng lên nói. Để gì đi gặp hắn nói chuyện. Sở Sở vội vàng ôm eo Thủy Trung Lăng, cười nói. Không nghiêm trọng như gì nghĩ đâu, chẳng qua có chuyện đã xảy ra. Thủy Trung Lăng lấy tay véo má Sở Sở, cô thở dài nói. Vận mệnh không công bằng với cháu. Sở Sở lắc đầu nói. Cái này không quan hệ đến vận mệnh, thực ra cháu sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Trong và ngoài cửa là hai thế giới khác hẳn nhau. Một cơn sóng nhiệt ập tới, Vương Quốc Hoa cười cười với Cao Thăng. Tìm chỗ uống một chén, Cao Thăng lái xe rời đi. Xe đi một vòng ở nội thành, không biết Cao Thăng làm như thế nào tìm được một khu nội thành cũ, rất huyên náo. Vương Quốc Hoa cảm thấy rất thoải mái. So với nhà hàng Tây có hoàn cảnh yên tĩnh, quán ven đường náo nhiệt làm người ta thả lỏng hơn nhiều. Lúc người đầy mồ hôi uống cốc bia lạnh vào bụng đúng là rất sung sướng. Vương Quốc Hoa ngồi xổm trên ghế khác hẳn so với bình thường. Vương ca, sau này thế nào? Cao Thăng lần đầu mỉm cười nói chuyện với Vương Quốc Hoa như vậy. Không biết, đi một bước tính một bước, con người cần sống cho mình. Lời này của Vương Quốc Hoa làm Cao Thăng gật đầu nói. Đúng thế, ông chủ cho thêm đĩa lòng. Vương Quốc Hoa hét lên, rất nhanh có tiếng vâng truyền tới. Cách chương.